Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, rèn luyện hiệu quả. Mọi ánh mắt tất cả đều là nhìn vậy một cái lớn hố sâu. Mới vừa từ phương một quyền kia đầu, nhưng mà mang chí cường uy lực, người bình thường thật vẫn chiêu không ngăn được. Nếu như bị một quyền này đánh chết, vậy không nhất định đã chết rồi sao? Chúng ta tông chủ thực lực siêu tuyệt, một cái phó bộ trưởng coi là cái thứ gì? Khẳng định bị đánh chết. Chết liền cũng là đáng đời. Tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác tìm tới chúng ta Thiên Hoa Tông. Đó chính là ở tự tìm cái chết. Chung quanh Thiên Hoa Tông đệ tử toàn đều bắt đầu nghị luận. Lời nói bên trong đều là đối với Diệp Trần khinh thường, cùng với đối với Từ Phương sùng bái. Bất quá cái này cũng bình thường. Thiên Hoa Tông có thể ở đỉnh núi bên trên sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, có thể một mực ngăn cản ở võ đạo hiệp hội tấn công, cũng đích xác coi là trên là một chuyện hiếm. Từ Phương thực lực cá nhân cũng đích xác là rất mạnh. Tiết Thanh, làm thế nào? Diệp Trần hắn, Lâm Nguyệt Giao nắm Tiết Thanh cánh tay, lo lắng hỏi nói. Không có sao, yên tâm đi, hắn vẫn khỏe. Tiết Thanh thấp giọng nói một câu. Diệp Trần thằng nhóc này có thể giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được mình. Thật không có sao. Lâm Nguyệt Giao còn có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao Diệp Trần đều đã thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Lại tới điểm, Diệp Trần nằm ở trong hố sâu, đem mình phía trên khói mù không ngừng tăng nhiều. Như vậy thì có thể mê hoặc ánh mắt của một số người. Hắn hiện tại chỉ muốn ở phía dưới này nằm, là có thể hơn tiêu hao một tí thời gian. Dẫu sao, Tiết Thanh nhưng mà chính miệng nói, chỉ cần mình có thể chống đỡ 20 phút, nàng liền sẽ đích thân ra tay, đem điều này Từ Phương giết chết. Chỉ cần vân, lãng phí hạ thời gian là tốt. Thế nào mà không làm chứ? Nhưng mà, Tiết Thanh có thể sẽ không để cho hắn như vậy ung dung vượt qua đi. Vung tay lên, một đạo kinh khí thoáng qua, trực tiếp đem Diệp Trần trước mặt bụi bặm cho quét ra. Cái này đảo qua, Diệp Trần cả người liền bại lộ ở tầm mắt mọi người bên trong. Diệp Trần trợn to mắt, nhìn người chung quanh, cứ thế không phản ứng kịp. Đứng lên đi, còn nằm ở nơi đó, người cũng tốt ý sao? Tiết Thanh không vui nói, một cái người đàn ông còn không biết xấu hổ một mực nằm ở trong hố. Không đứng lên sao? Người còn có xấu hổ hay không? Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Cái này Tiết Thanh thật đúng là một chút cũng không lưu cho mình mặt mũi à. Như thế nhiều người cũng đang nhìn đây. Lại không thể để cho mình lại hơn nằm một lát. Hơn dây dưa một tí thời gian sao? Coi là ngươi tàn nhẫn. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là từ trong hố đi ra. Hướng Tiết Thanh trừng mắt một cái. Rất là khó chịu. Tiết Thanh một chút cũng không có sợ ý. Nghiêm túc nói, người nhưng mà một cái người đàn ông, lại là nguyên anh kỳ người, làm sao có thể như vậy sợ chết? Liền cùng người này thật tốt đánh một trận, thật không đánh lại, ta sẽ giúp ngươi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng là không có biện pháp, chẳng qua chính là đánh một trận. Đánh thì đánh, ta lại không sợ, Diệp Trần không vui nói. Sau đó liền đem mình ống tay áo cũng vuốt dậy rồi. Nhìn Từ Phương, không vui nói, ngươi tới à, ta giết chết ngươi. Cái này, Từ Phương đều sững sốt một tí, nhìn Diệp Trần, trong đầu nghĩ, người này điên rồi đi. Mới vừa rồi còn bị mình đánh đầy đất loạn chuyển, cái này sẽ lại cùng mình nổi điên. Đầu óc có tật xấu chứ? Hừ, lão phu giết chết ngươi. Từ Phương hừ lạnh một tiếng, liền hướng Diệp Trần gọi lại. Vô cùng kinh khí lần nữa hướng Diệp Trần tới. Ta dựa vào, ác như vậy. Diệp Trần nhìn Từ Phương đánh tới kinh khí, cả người giật nảy mình. Lão đầu tử này xem ra là điên rồi. Thật muốn một cái tát chết mình như nhau. Lực đạo này, người bình thường thật vẫn không chịu nổi à. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi liền quay đầu chạy. Liền cái loại này lực đạo, một khi bị đánh bền chắc, sợ là mảnh xương vụn đều sẽ không còn lại. Không chết mới là lạ. Ngươi chạy cái gì? Không phải mới vừa muốn cùng ta quyết tử chiến một trận sao? Từ Phương nhìn Diệp Trần dáng vẻ, nhất thời một hồi giận, trực tiếp mắng lên, ta lại không ngốc, ngươi lực lượng kia, ta lại không gánh nổi. Diệp Trần quay đầu nhìn một cái Từ Phương, trừng mắt một cái, ta không chạy mới là người ngu hay sao? Vô liêm sỉ, Từ Phương nhìn Diệp Trần vậy dáng vẻ phách lối, liền một hồi giận, nói xong muốn cùng mình đối chiến, làm sao quay đầu lại, chạy trốn còn có thể như thế có lý chẳng sợ, một chút cũng không có cảm giác không tốt ý, có còn hay không một chút thành tựu võ đạo người tôn nghiêm. Người chớ chạy, Từ Phương đi theo Diệp Trần phía sau, theo đuổi đứng lên, dẫu sao là nguyên anh trung kỳ, cao hơn Diệp Trần không ít tầng thứ, một khi hạ định quyết tâm tới truy đuổi Diệp Trần, vậy vẫn có chút cơ hội. Không tới chỉ trong chốc lát, khoảng cách Diệp Trần cũng chỉ có mấy mét khoảng cách. Đối với nguyên anh trung kỳ cường giả mà nói, như thế điểm khoảng cách, đưa tay có thể được. Diệp Trần nhìn một cái sau lưng Từ Phương, nhất thời hồn phi phách tán. Lão đầu này chạy là thật mau, lại có thể ngay tại phía sau mình. Cái này sợ là không tránh thoát. Diệp Trần đột nhiên hạ định quyết tâm, xoay người lại, hướng Từ Phương đánh một đấm xuất ra đi. Nguyên anh sơ kỳ cường giả một kích mạnh nhất, cũng là không cho coi nhẹ một cổ lực lượng. Xem Từ Phương, cũng không khỏi không dừng bước lại, trịnh trọng ứng đối, đơn giản đến mức tận cùng lực lượng đụng nhau, không có bất kỳ loè loẹt, thuần túy nhất lực lượng công kích. Diệp Trần cũng là toàn lực ứng phó, điều động cả thân lực lượng, cũng đi trên hai quả đấm hội tụ, hướng Từ Phương trên mình điên cuồng công kích, mỗi đánh ra một quyền, kinh khủng kia quyền kính cũng cuộn sạch chung quanh hết thảy. Nếu là người bình thường, cũng có thể bị cổ lực lượng này cho trực tiếp giết chết. Không sai, không tệ, đây mới là ta muốn hiệu quả. Cách đó không xa Tiết Thanh nhìn một màn này, khẽ gật đầu, nói, cái này Diệp Trần khoảng thời gian này tu hành vẫn có chút hiệu quả. Thuyết minh có tăng lên, hiện tại mới là Diệp Trần tu vi nhất đỉnh cấp thời khắc. Nhưng, có thể Diệp Trần đánh qua sao? Lâm Nguyệt Giao hai tay bưng bít chung một chỗ, lo lắng nói, nàng chỉ hy vọng Diệp Trần có thể không có sao. Nhìn bầu trời bên trên vậy văng lửa khắp nơi dáng vẻ, vừa thấy chính là đặc biệt hung hiểm. Đây nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy cũng sẽ không tốt. Không có sao, đều ở đây có thể khống chế trong phạm vi. Tiết Thanh an ủi nói, còn có ta ở đây, ta cũng sẽ không để cho Diệp Trần xảy ra chuyện tình gì. Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao lập tức liền an tâm rất nhiều. Cũng vậy, trải qua như thế nhiều chuyện, có Tiết Thanh ở thời điểm, khẳng định sẽ không phát sinh chuyện gì. Dẫu sao, Tiết Thanh tu vi mạnh mẽ, đích xác là không phải người thường có thể cung. Oanh, đang nói, trên bầu trời tiếng nổ âm cũng là dần dần xu hướng sắp hồi cuối. Diệp Trần tu vi vẫn là có rất lớn hạn chế, dẫu sao là thấp một tầng thứ. Cái loại này cường độ cao công kích, hắn căn bản là không chịu nổi. Diệp Trần, ngươi cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng không phải ta đối thủ. Chuẩn bị chịu chết đi. Từ Phương nhìn đứng ở trước mặt mình cách đó không xa Diệp Trần, trực tiếp nhắm hắn, lạnh lùng nói, tới đi, ta cũng muốn kiến thức một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Diệp Trần đánh thời gian dài như vậy, đích xác là cả người mệt mỏi hết sức, không khí lực gì, nhưng nhìn Từ Phương vậy hào hùng linh lực, lại rất muốn tỉ đấu một phen, cùng cường giả tác chiến, mới có thể biết khuyết điểm của mình. Như vậy mới có thể có tăng lên. Diệp Trần đang chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị một tí, nhưng một đạo thân ảnh đột nhiên bay tới, chắn Diệp Trần trước mặt. Cẩn thận vừa thấy, chính là Tiết Thanh. Được rồi, người có thể đi xuống, chuyện kế tiếp giao cho để ta đi. Tiết Thanh liếc mắt một cái Diệp Trần, trực tiếp nói, có thể ta không muốn đi làm thế nào. Diệp Trần tét miệng cười một tiếng, trực tiếp nói, ta thích lên loại cảm giác này. Đừng ẩu tả, ngươi đi xuống, hiện tại giao cho ta. Tiết Thanh nghiêm túc nói. Hắn kế tiếp quyền kính, ngươi không chịu nổi, ngươi rèn luyện hiệu quả đã đạt đến. Ngươi lấy là ngươi cửa ai à, còn có thể tới cùng ta đấu. Từ Phương không nhịn cười được, Đột nhiên này nhô ra một người nữ lại nói có thể cùng mình đối chiến. Bất quá kim đan kỳ. Trang cái gì chứ? Lão tử một quyền là có thể cầm cô gái này đánh nát bét. Lấy là dựa vào mặt có thể cùng lão tử đánh nhau. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https. metiewyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tao-ng-sins-noi-sins-noi-tao-ng-cons-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.